Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 275 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Cái này, cô vợ trẻ y thuật quá cao siêu, ở trước mặt cô mà muốn giả say thì giả cũng không ra. Lục tiên sinh chậm rãi mở hai mắt ra, mày kiếm trâu lại, ánh mắt rơi vào trên người cô. Tới đây. Dương Tâm cười híp mắt nhìn anh, hiện tại đi qua làm gì, đưa chính mình cho anh bắt nạt sao? Cô lại không ngốc. Em đến ôm anh đi, nếu không anh không đi. Lục Gia Bách đưa tay vuốt mi tâm, chờ cơn choáng đầu giảm bớt, chậm rãi ngồi dậy, chống đỡ lấy khuỷu tay. Anh không đi về phía cô, mà là dạo bước đi tới bàn tròn ở bên cạnh ngồi xuống. Sau khi rót hai ly rượu, thấy cô vẫn không nhúc nhích như cũ, không còn nhíu mày hỏi. Rượu do bôi, em đã xác định không uống sao? Uống, nhất định phải uống. Dương Tâm ngoan ngoãn đi đến bên ngồi phía đối diện với anh, sau đó cúi người ngửi ngửi rượu ở trong ly. Chắc là rượu trái cây nhỉ, không có mùi vị gì gắt cổ, chắc là vì quan tâm cô mà chuẩn bị đây mà. Cô cầm lấy ly rượu trong tay, phát hiện người đàn ông đối diện bất động, dùng ánh mắt lười biếng nhìn cô chằm chằm. Không khỏi hắng giọng, nhanh lên, em mỏi tay. Lục Gia Bách cầm lấy ly rượu còn lại, sau đó chậm rãi vòng qua cánh tay cô, tạo thành tư thế tương giao. Cô Lục, tân hôn hạnh phúc. Anh Lục, tân hôn hạnh phúc. Hai người giao bôi cùng nhau uống, sau khi uống hết rượu ở trong ly, nhìn nhau cười một tiếng, Lục Gia Bách để ly xuống, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh người cô, đưa tay kéo cô đứng dậy. Rượu trái cây, mặc dù không có nồng độ cao lắm, nhưng mặt cô vẫn nổi lên từng tầng đỏ. Một tay Lục Gia Bách ôm eo cô, một tay nắm lấy cằm cô, chậm rãi hôn lên. Mùi rượu tràn ngập, rõ ràng anh uống nhiều rượu như vậy mà vẫn không hề say. Nhưng hôm nay hôn cô một cái, anh liền say. Sau một cái hôn nhẹ chuồn chuồn lướt nước, anh ngồi xuống bế bổng cô lên, nhanh chân hướng chiếc giường cưới đi đến. Cũng không biết là anh đặt cô xuống chỗ nào, cô bất giác kêu lên một tiếng. Sao vậy? Lục Gia Bách giật nảy mình, ngay lập tức đỡ lấy cô dậy. Dương Tâm không để ý tới anh, đưa tay xốc lên đệm chăn màu đỏ. Sau đó nhìn thấy ở bên trong tất cả đều là đậu phộng, quả táo, hạt long nhãn đủ loại. Sớm sinh quý tử. Mọi người đúng là chuẩn bị thật đầy đủ, nhưng mà đầy cả một giường như thế này thì đến bao giờ mới ăn xong? Là sớm sinh quý tử, ý nghĩa vô cùng tốt, đêm nay chúng ta cũng không cần phải làm gì, ở chỗ này gặm hết mấy thứ này đi. Lục Gia Bách đưa tay vuốt ve bụng của cô, nhíu mày hỏi, năng lực của anh mạnh như vậy, còn cần những thứ này sao? Sớm sinh quý tử, con cái cũng cần bốn đứa, không cần phải những đồ vật may mắn này, thú vị là được, thật sự là dùng để gặm. Nói xong anh đưa tay, lấy một hạt đậu phộng bể ra, lấy hạt đậu phộng từ bên trong ra nhét vào bên trong miệng cô, sau đó đưa tay quét sạch. Tất cả đồ vật ở phía trên rơi xuống mặt đất. Vâng, thật đúng là rất thú vị. Dương Tâm cười khúc khích, thật sự là phục anh luôn rồi. Sau khi dọn hết đồ vật ở trên giường xuống đất, anh lại trải đệm chăn lần nữa, nhẹ nhàng thả cô lên. Dương Tâm đưa tay choàng ở trên bờ vai của anh nhắc nhở. Em còn đang mang thai, hôm nay lại mệt cả ngày, đợi lát nữa anh cũng làm màu là được rồi, thật là muốn bắt nạt em một đêm sao? Dùng lời nói của anh để kiềm chế anh, cô đúng là càng ngày càng giỏi. Vậy anh bắt đầu ngay bây giờ đi, đừng lãng phí thời gian. Nếu long phượng đỏ ở trong phòng được thắp lên, ngọn lửa nhấp nháy, hiện lên bóng dáng của hai người quấn lấy nhau chặt chẽ, không thể tách rời. Hôm nay là ngày 15 âm lịch, bên ngoài trăng tròn, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, cùng với trong phòng ánh lên hỗ trợ lẫn nhau, lãng mạn lại ấm áp. Đám cưới hoành tráng này khiến cho mọi người kinh diễm một thời gian, cũng khiến cho tất cả mọi người lưu lại một ký ức khó quên. Về sau, mỗi lần có người nhớ lại hôn lễ này đều khen ngợi không dứt câu. Một câu trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, chính là thể hiện thái độ của tất cả bọn họ đối với cặp uyên ương được rất nhiều người chúc phúc kia. Hôm sau nhà họ Lục vẫn như cũ một mảnh vui mừng. Nhà họ Lục lớn hơn nhà họ Thẩm rất nhiều, cho nên tối hôm qua có một bộ phận khách mời đều ngủ lại qua đêm. Ví dụ như đám người tối hôm qua muốn chúc say chú rể, kết quả chính mình lại say như chết, chính là nhóm quân sư hỗ trợ. Hay đám chị em đồng nghiệp, bạn thân, tâm giao của Dương Tâm. Bà Lục không trông cậy vào con của mình cùng với con dâu rảnh rỗi tiếp bọn họ, cho nên cố ý sắp xếp một vài người trẻ tuổi ở trong nhà tiếp khách. Khoảng sân tổ chức hôn lễ vẫn chưa được tháo dỡ, cho nên ngày thứ hai, sau khi khách mời mới tỉnh lại, đều là muốn tự mình đi tham quan. Bên trong phòng cưới, buổi tối hôm qua Lục tiên sinh cũng là trung thực, chưa từng làm ầm ĩ đến cô. Ngủ một đêm, ngày thứ hai Dương Tâm trông có tinh thần hơn nhiều. Buổi sáng hôm nay có phải là em đã đi nhà chính dâng trà không? Mặc kệ là hôn lễ cổ đại hay là hôn lễ hiện đại, danh môn vọng tộc như nhà họ Lục, ngày thứ hai cô dâu đều phải đi dâng trà kính cha mẹ chồng cùng với trưởng bối ở trong tộc. Bây giờ người cầm quyền của nhà họ Lục là Lục Gia Bách, bây giờ cô là chủ mẫu nhà họ Lục, cũng là không cần kính trà các trưởng bối khác nhưng vẫn phải dâng trà cho cha mẹ Lục. Lục Gia Bách ôm cô dịu dàng nói, mẹ đã cố ý thông báo, nếu nhỡ em cảm thấy mệt mỏi thì không cần phải đi kính trà, người trong nhà đều dễ thông cảm. Như vậy thì không được, không thể vừa mới gả qua ngày thứ hai mà đã ỷ lại được yêu thương rồi lại kiêu căng. Nói xong cô chui ra từ trong lồng ngực anh, chống kiểu tay chuẩn bị đứng dậy. Lục Gia Bách thấy cô kiên quyết muốn rời giường, cũng không nói gì mà đỡ cô ngồi dậy. Trước tiên để anh ôm em đi tắm đã, sau đó anh sẽ thay đổi rửa mặt sau. Dương Tâm giật giật cơ thể, tối hôm qua buồn ngủ quá cho nên sau khi quấn quýt nhau liền không có đồ thay, trực tiếp đi ngủ tiếp đi. Bây giờ được anh nhắc nhở như vậy, cô cũng cảm thấy toàn thân khó chịu. Được, em nghe anh. Hai người ngâm bồn, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tẩy những khó chịu ở trên người đi, Lục Gia Bách ôm cô đi ra khỏi phòng thay quần áo. Trong đó có một cái tủ treo quần áo, bên trong toàn là những quần áo mà cô đã mặc sau khi đám cưới. Do đích thân bà Lục chuẩn bị cho cô, chỉ có một màu đỏ. Em nên mặc váy hay là mặc sườn xám gì? Anh thấy bộ đồ này như thế nào? Dương Tâm suy nghĩ cười nói, vẫn là nên mặc bộ đồ này đi, dù sao cũng đang mang thai, cẩn thận một chút cũng sẽ hợp lý, nếu không người ngoài lại chỉ trỏ ồn ào đến mức khiến thanh danh nhà họ Lục trở nên không tốt. Lục Gia Bách đưa tay nhéo mặt cô cười nói, em chính là lo lắng quá nhiều, gả cho anh, đừng có để ý nhiều quy tắc như vậy. Nói như vậy, người ngoài sẽ nói em không có hiểu chuyện, cũng không thể để cho anh khó xử được, đúng không? Đưa em bộ đồ đó đi. Được, được, được. Lục Gia Bách lấy cho cô một bộ đồ, cổ trang, sau khi giúp cô mặc vào, chính mình lại mặc chiếc áo sơ mi cùng với quần tây. Dương Tâm đứng thẳng người, giúp anh cài lại cúc áo, thắt cà vạt, cô chậm rãi đưa tay ôm lấy eo của hắn. Người xưa đều nói chồng mình là trời của mình, trước kia cô còn khinh thường, cảm thấy phụ nữ không hề thua kém đàn ông. Nhưng hôm nay, sau khi lập gia đình cô mới hiểu được chồng đúng là trời của mình, không liên quan đến nam quyền, nữ quyền, chỉ đơn giản là yêu anh ấy, lấy anh ấy làm trung tâm, lấy anh ấy làm trời. Lục Gia Bách thuận theo ôm chặt lấy eo của cô, cúi đầu hỏi, sao vậy? Dương Tâm ngửa đầu nhìn anh thấp giọng nói, quá mức là thơ mộng rồi. Không có cảm giác chân thật. Lục Gia Bách hôn cô một cái lên trán của cô. Chân thật chưa? Dương Tâm lắc lắc đầu, anh lại hôn một chút lên khóe môi của cô. Vậy thì sao? Dương Tâm còn muốn lắc đầu, nhưng mà nghi nhìn thấy ánh mắt của anh dần trở nên nguy hiểm, trong lòng có một chút sợ hãi. Cô mà lại lắc đầu, anh chàng này sẽ lại bắt nạt cô một cách nghiêm túc cho mà xem. Như vậy ngày hôm nay, bọn họ cũng sẽ không ra khỏi cửa phòng. Nếu là ngày thường, không ra thì cũng không sao, cùng lắm là bị người ở trong nhà chê cười thôi. Nhưng hôm nay lại khác, trong nhà họ Lục vẫn còn có rất nhiều khách. Nếu như bọn họ nằm ở trong phòng cả một ngày, còn không phải là sẽ bị chê cười đến chết. Là thật, cực kỳ là chân thật, thật đến không có gì là thật hơn. Lục tiên sinh nhớn mày, em thật là thông minh, làm sao, sợ anh bắt nạt em sao? Không phải... Em ước gì đã bị anh bắt nạt, nhưng mà có quá nhiều khách ở trong nhà, nếu bị nhìn thấy thì rất mất mặt. Lục Gia Bách nhéo nhéo cái mũi cô, khom người bế cô đi ra khỏi phòng thay đồ. Đến trong phòng ngủ chính, anh bế cô tới trước bàn trang điểm. Nhìn thấy đầu tóc cô rối bù, Lục Gia Bách có hơi lúng túng một chút. Mặc dù anh rất thông minh, hiểu biết rất nhiều thứ, nhưng không có bao gồm việc làm tóc của con gái. Cái việc này đối với anh của trước khi mà nói chính là hoàn toàn không cần học, bởi vì anh căn bản chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn. Em vẫn là muốn để cho kiểu tóc như ngày hôm qua sao? Để anh đi gọi thợ làm tóc đến. Anh không biết làm tóc, anh sẽ cố gắng học càng sớm càng tốt. Không cần. Dương Tâm kéo anh lại. Em làm mẫu, anh chỉ việc ở bên nhìn. Mai lại giúp em. Lục Gia Bách cười cười. Trong một ngày, muốn anh học được ngay lập tức. Không, nói đúng hơn là muốn anh học được chỉ qua một lần nhìn. Không khỏi quá đề cao anh rồi. Đúng là anh có khả năng nhìn qua một lần sẽ không quên, nhưng làm tóc là một công việc cần kỹ năng, quen tay hay việc, ít nhất cũng phải để cho anh luyện tập vài tháng. Được thôi, em làm đi, anh sẽ nhìn, ngày mai anh giúp em làm tóc. Dương Tâm cong môi cười một tiếng. Cô chính là thích cái bộ dạng rõ ràng là bất lực, nhưng vẫn muốn kiên trì, chiều theo ý cô của anh. Là một người con gái, có thể khiến cho người đàn ông của mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cũng là một loại khả năng. Tay của Dương Tâm rất mềm dẻo, những kỹ nghệ như là thêu thùa, pha trà cô đều biết, vì vậy sẽ không có chuyện cô không biết làm tóc. Hôm qua cô vốn định tự mình đi làm tóc, nhưng mẹ cô lại muốn giúp cô thuận theo ý của mẹ mà giấu nghề. Một lúc sau trên đầu cô xuất hiện một kiểu tóc đơn giản, nhưng là trang nghiêm. Thế nào, anh đã học được chưa? Học được rồi. Dù không có học được thì anh cũng phải nói là được, dù sao cả quá trình đều được ghi nhớ ở trong đầu, cùng lắm chờ lúc lấy tóc ở trên đầu của Lục Thanh Thanh ra luyện tập. Luyện tay nhiều lần sẽ là học được thôi. Hai người sửa soạn chỉnh chu, nắm tay nhau đi ra khỏi phòng. Phòng khách lầu 2 im ắng, không cần đoán, chủ nhân của Lục gia đều dậy sớm, bước xuống cầu thang xoắn ốc. Lầu 1 rất náo nhiệt, khu vực ghế sofa, phòng chính đều vây quanh không ít người. Ai da, cô dâu dậy sớm thế, là đặc biệt tới kính trà cha mẹ chồng sao? Cô dâu mặt mày hồng hào, chú rể thì như mùa xuân phơi phới, thật là một mối nhân duyên tốt, từ trên mặt của hai người liền có thể nhìn ra, vui vẻ, hạnh phúc. Được rồi, mọi người đừng có chê cười con bé, lỡ như con dâu của tôi bị nói đến thẹn thùng, trốn về phòng thì ai kính trà cho tôi đây? Bà Lục mở miệng cười giúp Dương Tâm giải vây, lúc này quản gia bưng một ấm trà đến. Cô chủ... Ngày hiện tại kính trà cho ông chủ, bà chủ sao? Dương Tâm cười gật đầu, đúng vậy, đưa ấm trà cho con đi. Để tôi bưng cho, ngài cứ việc rót trà đi. Dương Tâm nghĩ cảm thấy cũng được, mà cô cầm lấy ấm trà. Mà cô cầm lấy ấm trà thì kính trà kiểu gì? Sau khi quản gia châm hai tách trà, cô liền lấy một ly dâng cho cha Lục. Cha, mời ngài uống trà. Cha Lục liền cười tiếp nhận, nhấp một ngụm lấy ra một thứ đồ vật đưa cho cô. Dương Tâm xem xét, sắc mặt giật mình. Đó là một con dấu, chắc là con dấu quản lý của nhà họ Lục. Chà, cái này... Cầm đi, về sau nhà họ Lục liền giao cho con lo việc ở trong nhà, Gia Vách quản lý việc làm ăn, vợ chồng đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chống đỡ lấy gia tộc này. Dương Tâm còn muốn mở miệng, Lục Gia Vách ở bên cạnh nói. Em cũng có thể không nhận, dù sao phía sau chúng ta còn có Lục Gia Tân và Dung Thanh Tình, giao cho bọn họ cũng được. Nói đến đây, Lục Gia Tân đỡ Dung Thanh Tình từ bên ngoài bước vào, về mặt đau khổ nói. Anh hai, chả có ai làm anh trai như anh, chị dâu à, em còn có chưa cưới được vợ em vào nhà, cho dù chị có muốn ném cái cục diện rối rắm này cho em, thì cũng phải đợi Tình Tình gả qua rồi mới tính tiếp. Mẹ Lục cười mắng, con dâu quản lý của nhà họ Lục, là đại diện cho thân phận chủ mẫu, trong mắt các con làm sao mà thành cục diện rối rắm. Đây không phải là việc vặt bình thường, nói nó cục diện rối rắm là còn nhẹ. Lục Gia Tân lẩm bẩm. Mẹ Lục chừng mắt liếc nhìn anh ấy một cái, sau đó quay sang nói với Dương Tâm. Tâm Tâm, trước mắt con cứ nhận lấy đi, quà của trường bối không thể không nhận, hơn nữa đây là còn là quà kính trà. Dương Tâm không khỏi bật cười, ngoan ngoãn nhận lấy con dấu. Tiếp theo cô lại đem một chén trà khác đưa cho mẹ Lục. Mẹ, mời mẹ dùng trà. Mẹ Lục cười tiếp nhận, hốc mắt dần dần đỏ lên. May mắn lúc trước bà đã kịp thời thu tay lại, nếu không thì làm sao bây giờ có con cháu đầy cả sảnh đường, vui vẻ hòa thuận. Bà nghe nói là bà Triệu hiện tại rất thê thảm, cháu trai không nhận bà ta, con dâu thì sắp qua cửa cũng sẽ không để ý đến bà ta, chỉ có thể ngóng trông từng ngày, đáng thương cực kỳ. May mắn thay bà thông minh, không phạm phải một sai lầm, gây ra tổn hại to lớn nào. Nếu không, một người con dâu tốt như vậy bà đã bỏ lỡ mất rồi. Dương Tâm cảm nhận được cảm xúc xúc động của mẹ Lục, đoán được là bà đang suy nghĩ điều gì, chậm rãi đưa tay cầm lấy tay của bà, cười cười với bà ấy. Mẹ Lục trừng mắt nhìn cười khúc khích, sau đó bưng trà nhấp một ngụm. Quà của bà Dương Tâm là một bộ đồ trang sức chân phẩm, đó là tác phẩm cuối cùng của Cố Thanh, thầy của cô, có tiền cũng không mua được. Trong tay mẹ có hai bộ trang sức, một bộ là tác phẩm cuối cùng của thầy của con, một bộ khác là bảo vật gia truyền của nhà họ Lục. Mẹ đem chân phẩm của thầy con cho con, đem bảo vật gia truyền để lại cho Thanh Tình, con không để ý gì đi. Dương Tâm cười nói, đều giống nhau cả thôi, con và Thanh Tình sẽ không so đo mấy thứ này, chị em dâu cả đời, tương thân tương ái, cùng nhau hòa thuận mới quan trọng. Mẹ Lục vỗ vỗ tay của cô, tốt tốt tốt, còn cái đứa nhỏ này khiến cho mẹ an tâm, cũng làm cho mẹ cảm động. Bà khen một câu, bốn phía phu nhân cũng khen theo, bọn họ đều là phu nhân của dòng phụ của nhà họ Lục. Mặc dù bọn họ là trưởng bối, nhưng đối với nữ chủ nhân mới là Dương Tâm, có thể nịnh bợ thì tận lực nịnh bợ. Mẹ Lục dẫn con dâu đi giới thiệu, chỉ chốc lát liền trò chuyện thân quen. Các con có kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật không? Nếu như muốn đi ra ngoài chơi thì đi đi. Bọn nhỏ đã có mẹ chiếu cố, các con không cần phải lo lắng. Dương Tâm nhìn Lục Gia Bách một cái, từ trên mặt của anh ấy thấy được biểu cảm, em nói cái gì thì liền làm như vậy. Thật ra hưởng tuần trăng mật đơn giản chính là đi du lịch. Những năm nay cô chạy trốn đến vắt ngán, mà về sau lại có rất nhiều cơ hội đi ra ngoài, tạm thời không muốn đi đâu hết. Không được, khoảng thời gian này em vất vả quá nhiều, không có dưỡng thai thật tốt, bây giờ thai nhi hình thành, phải nuôi dưỡng thật tốt mới được, vì vậy nên sẽ không đi đâu ra bên ngoài chơi bời. Mẹ Lục gật gật đầu, cũng tốt, vậy thì ở nhà dưỡng thai, chờ đứa nhỏ ra đời thì bù đắp cho con. Vâng ạ. Năm ngày liên tiếp, đôi vợ chồng mới cưới đều dính lên nhau ở trong phòng cưới, đến ngày thứ sáu bọn họ mới nghĩ đến chuyện ra ngoài. Mà một ngày này, xưởng thêu Vân Thị đã xảy ra chuyện lớn. Áo cưới thêu bằng châm pháp Vân Thị mà Dương Tâm mặc ở trong lễ cưới, mỹ diễm hào phóng, đã mở rộng cánh cửa thị trường quốc tế cho Vân Thị. Mấy ngày nay, có không ít phu nhân, tiểu thư danh viện trên quốc tế sôi nổi đặt đơn hàng, để cho Vân Thị thêu áo cưới, thêu sườn xám, thêu chăn đệm, linh tinh. Kết quả như vậy cũng nằm ở trong dự kiến của Dương Tâm. Trên đời này, thứ không thiếu nhất là chạy theo xu thế. Áo cưới của cô mặc ở trên người, kinh diễm toàn bộ khách khứa, đã lan truyền trên quốc tế từ sớm. Trong nước mọi người đã nhìn hán phục nhiều, cho nên khả năng hưởng ứng đón nhận cũng không lớn lắm. Nhưng người nước ngoài thì không giống như vậy. Các cô gái thường thích chạy theo thứ mới mẻ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trào lưu thế này. Thật ra, trước kỳ hôn lễ, Dương Tâm đã để cho Vân Chi mời nhiều thợ thêu tới một chút. Cô còn có thể tiên đoán sau khi kết thúc hôn lễ của mình, người sẽ vô cùng thiếu hụt. Sự thật cũng diễn ra theo đúng suy đoán của cô. Mấy ngày nay, Vân Thị đều bận đến tối tăm mặt mày. Những đơn hàng cấp S trên quốc tế cứ theo nhau mà đến như cuồng phong bão táp. Theo Vân Thị, dưới tình huống Dương Tâm cố ý mặc áo cưới để giới thiệu trước, bị đẩy lên tầm cao mới mà theo Tô Thị không tài nào với tới nổi. Người nổi tiếng nhiều thị phi, những người này đều dùng đâu cũng là điều có lý của nó. Bởi vì Vân Thị nổi bật như là mặt trời ban trưa, cho nên người có tâm cũng nhân cơ hội trả thù. Theo báo cáo Thụy Sĩ tiết lộ, trước đây Vương Hậu có đặt trước Vân Thị chế tác một bức bách điều triều phụng, đã bị cắt xén nguyên vật liệu nghiêm trọng. Trong tay của Vân Thị nắm phần lớn thị trường, nhưng lại hành động như một phần xương nhỏ bé, không có chữ tín trong làm ăn nên đã bị tẩy chay. Tin tức mặt trái đầu tiên về Vân Thị cứ bị truyền ra, cũng đẩy theo Vân Thị vừa mới quật khởi lên đầu sóng ngọn gió. Nhà họ Thẩm trong hoa viên, Dương Tâm rút tờ giấy từ trong hộp đưa ra cho Vân Chi. Trước mắt sư tỷ đừng có vội, chuyện như thế này em đã thấy rất nhiều, nên không có gì lạ. Nói không chừng, lần này lại nhằm vào em mà tới, chẳng qua mấy người đã bị liên lụy theo thôi. Đôi mắt của Vân Chi khóc sưng hết cả lên, cô ấy nhận lấy khăn giấy từ trong tay cô, sau khi lau mấy cái, cắn răng nói. Bức bách điều triều phụng kia, rõ ràng là em với chị cùng nhau canh giữ, sau đấy tay của Vương Hậu lại thành tứ thành phẩm tàn phế, đã bị cạch xén nguyên vật liệu rồi chứ. Dương Tâm lạnh lùng cười. Chuyện này còn không chứng tỏ như gương rồi sao? Con người đố kỵ với vị thế bây giờ của Vân Thị, không nhịn được nữa mà nên sốt ruột ra tay. Sư tỷ không cần lo lắng, yêu ma quỷ quái không đắc ý được lâu đâu. Em đi tới ngày nay rồi, có gì mà chưa thấy qua, cũng chưa từng lo sợ. Tiếp theo sợ là Vân Thị sẽ bị hủy đơn hàng nhiều lắm đó. Sư tỷ nhất định phải trấn an lòng người, đừng để ở bên mình bị loạn trước. Vân Chi có một chút áy máy nói, em còn đang ở trong thời kỳ tân hôn, để cho em phải lo lắng nhiều chuyện thế này, đúng thật là đen đủi. Trong lòng chị cũng suy đoán ra được ai đã làm ra chuyện này. Không ai khác ngoài nhà họ Tô đang phá rối, nhưng mà năng lực của chị có hạn, thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Rơi vào đường cùng mới có thể tìm sư muội, cũng là chị vô năng, cho nên nguy cơ lần này đi qua, em mới tới quản lý thêu của Vân Thị đi. Dương Tâm vội vàng xua xua tay, lúc em còn đang ở tân hôn, chị bảo em đi xử lý những việc này cũng chẳng có gì, nhưng nếu chị giao lại Vân Thị cho em, thế mới là đưa em vào trong đó. Bây giờ em sợ nhất là phiền phức, quản lý một Vân Thị lớn như vậy, bao nhiêu là việc vặt vãnh, mệt chết mất thôi, còn lâu em mới nhận nha. Sư tỷ đừng có coi nhẹ bản thân, lần này vấn đề không phải là do chị, đến cả em cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đánh cháu thành phẩm, dùng những thứ tàn phẩm đó để thay đổi. Sư tỷ suy nghĩ kỹ lại một lần nữa xem vấn đề đã xảy ra ở đâu. Thành phần đó đã được xuất ra từ trong tay của Vân Thị, thông qua kênh vận chuyển của Khinh Sa chuyển tới tay của Vương Hậu, là nội bộ của Vân Thị có quỷ hay là có người của Khinh Sa muốn chơi chúng ta? Nếu là nội bộ của Vân Thị, vậy hẳn là do người của nhà họ Tô phái tới đây. Nếu là Khinh Sa quấy rối thì chính là do lúc cơ lên ta không nhịn nổi cơn tức giận, khi những video xấu xí kia đã bị tung ra bên ngoài ánh sáng, cho nên cô ta bắt đầu trả thù cô. Mà Vân Thị và sư môn của cô, trả thù Vân Thị tương đương với gián tiếp hãm hại cô rồi. Vân Chi nghĩ nghĩ mở miệng khẳng định chắc nịch, đây là thành phẩm đầu tiên xuất khẩu của Vân Thị. Chị cẩn thận vô cùng, qua tay cũng đều là tâm phúc của chị, kể cả những việc vận chuyển thành phẩm tới trung tâm vận chuyển của Khinh Sa cũng là do chị đích thân đưa đi. Theo lý mà nói thì bước theo đó không thể bị đánh cháo ở Vân Thị, hẳn là trong Khinh Sa đã có người hãm hại chúng ta. Dương Tâm gật gật đầu, được, em đã biết rồi, chút nữa em sẽ gọi điện thoại cho Lốc Cơ Nam Vũ để anh ta đi điều tra xem sao. Vậy ở bên Vương Hậu Thụy Sĩ thì phải làm sao bây giờ? Bà ấy khẳng định Vân Thị đã đưa đủ thứ phẩm tới báo cáo với bà ấy, lừa gạt sự tin tưởng của bà ấy. Bà ấy một mực muốn làm lớn chuyện kia lên kìa. Dương Tâm nhấn mấn mày, nhìn những thành phẩm được thể hiện ở trên màn hình máy tính nhịn không được bật cười. Cô còn giữ lại hậu chiêu cơ mà, lần này sợ lại phải để cho những người đó thất vọng rồi. Sư tỷ, Vương Hậu Thụy Sĩ biết chim phượng ở trên bách điều triều phụng kia là do em thêu chứ? Vương Hậu cũng biết, chị đã nói trước với bà ấy rồi, còn nhờ bà ấy đừng có tiết lộ ra bên ngoài, không thì ai ai cũng tới bắt em tự mình thêu, nếu như thế chẳng phải là em sẽ mệt chết đi được sao? Nói đến chỗ này, ánh mắt của cô ấy sáng vụt lên, có một chút kích động nói, ý của sư muội là chim phượng ở trên tác phẩm này không giống với chim phượng mà em thêu, chúng ta có thể dựa vào cái này để chứng minh trong sạch cho mình sao? Đột nhiên Dương Tâm khép máy tính lại, cười lạnh nói, số lần em đã bị hố cũng nhiều rồi, trong lòng cũng đã cẩn thận hơn. Tô Thị chắc chắn sẽ không cam chịu, đây là điều em vẫn luôn biết. Hơn nữa em còn đắc tội với Lốc Cơ Linda, người nắm quyền điều hành của Khinh Sa nữa. Nói thật, chuyện lần này lớn như vậy, em cũng không kinh ngạc một chút nào, thậm chí còn chẳng có cảm giác gì luôn. Mấy người đó ra tay càng tốt, em giải quyết hết một lần luôn, tránh cho sau này bọn họ cứ nhảy nhót như thằng hề trước mặt em mãi. Vân Chi hoàn toàn yên tâm, cười nói, may mắn còn có em đó, bằng không lần này theo Vân Thị sợ là đã chạy trời không khỏi nắng rồi. Dương Tâm vỗ vỗ vào mu bàn tay cô ấy, chắn ăn nói, sư tỷ không cần phải lo lắng, trời có sập xuống thì cũng không phải sợ. Nếu những người đó muốn hủy hoại đơn hàng này, chỉ cứ để cho bọn họ hủy đi, sau này bọn họ sẽ phải mặt dày tới đặt đơn hàng thôi. Vân Chi cười khúc khích, được rồi, em đã nói như vậy, chị cũng đã an tâm rồi, chị bận việc, chị đi về trước đây. Sắp tới giờ ăn cơm rồi, sư tỷ lại không ở lại dùng bữa cơm với em sao? Không được đâu, chị đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của em rồi, Lục tiên sinh sẽ có ý kiến với chị đấy. Bình thường tới làm phiền em thì cũng thôi đi, trong lúc tân hôn còn quấy quấy rầy em, chẳng phải là chị không hiểu chuyện sao? Nói xong cô ấy chậm rãi đứng lên, dạo bước đi khỏi đình hóng gió. Dương Tâm cũng không tiễn, chỉ nói một câu với sư tỷ đi thong thả, sau đó nhấc chân gọi cho Lốc Cơ Nam Vũ. Lốc Cơ đại thiếu, lần tai họa này của Thêu Vân Thị là do khinh xa của mấy người dựng lên, anh tự mình đi xử lý hay là để cho tôi tới xử lý đây? Lốc Cơ Nam Vũ trầm giọng nói, tôi biết phải làm như thế nào, em yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đưa cho em một đáp án khiến cho em hài lòng. Bên phía Vương Hậu, tôi sẽ tự mình đi gọi điện thoại cho bà ấy, giải thích với bà ấy tất cả là do khinh gia sơ ý, lấy nhầm bức tranh. Dương Tâm nhẹ nhàng gõ gõ bàn, cười khuẩy nói, vô dụng thôi, bên ngoài sẽ không tin tưởng đâu, bởi vì bọn họ tới trước, làm chủ cả rồi, bên phía Vương Hậu tôi sẽ xử lý. Em gái anh, vẫn là do anh tự mình xử lý đi, cô ta đánh cắp bức thêu kia, anh bắt buộc phải trả lại đấy. Được, Dương Tâm nghĩ nghĩ lại nói. Bên phía Vivian, anh định như thế nào đây? Nếu anh không cần, mẹ tôi sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt đấy. Hôn lễ của cô với Lục Gia Bách đã trôi qua một tuần rồi. Khách khứa trên cơ bản đều đã rời khỏi thành phố Hải. Cái người đến bây giờ cũng là không có một thông tin chính xác. Rốt cuộc là có gì đây? Bởi vì những tin đồn này mà lần này Vivian không dám lộ diện ở trước mặt khách khứa. Chỉ sợ mặt xấu của mình sẽ ảnh hưởng quá lớn, làm hỏng hôn lễ của cô. Cô gái hiểu lòng người như vậy, hơn nữa còn luôn tâm tâm niệm niệm về anh ta. Cô ta thật sự không biết cái người này đang nghĩ cái gì nữa. Nếu như bỏ lỡ rồi, vậy thì chính là điều tiếc nuối cả một đời. Mẹ nó, cô thật sự định sắp xếp cho Vivian đi xem mắt luôn rồi. Mượn cách nói của Thẩm phu nhân là chính. Người đàn ông mắt bị mù, không muốn cũng được, làm hao tổn, lãng phí thanh xuân của bản thân. Cũng không biết có phải là bởi vì ảnh hưởng của những tai tiếng ở bên ngoài hay không, cô luôn cảm thấy gần đây Vivian không đúng lắm. Cô ấy hình như không còn ý muốn cố chấp gả cho Lốc Cơ Nam Vũ nữa rồi. Còn về phần rốt của cô ấy nghĩ như thế nào, cô cũng không biết được. Lốc Cơ Nam Vũ, anh chậm chạp cũng không cho cô ấy câu trả lời, sẽ mỏi mòn lòng tin của cô ấy. Bản thân cô ấy sẽ không còn sinh ra tư tưởng dây dưa với anh nữa. Nếu như anh còn do dự nữa, thì người phụ nữ này sẽ dần dần rời xa anh. Đến lúc đó anh muốn vãn hồi thì tất cả đều đã muộn rồi đấy. Nói xong cô cũng không đợi anh ta trả lời, trực tiếp cắt đứt cuộc gọi. Cô không còn lời gì để nói. Nếu như nói nhiều thêm một tí thì thành ra xém một chút nữa xen vào việc của người khác. Sư tỷ thì sao, đi rồi hả? Bên tai vang lên giọng nói của Lục Gia Bách, kéo tâm tư đang lơ lửng ở trên trời của cô quay trở lại. Nhìn người đàn ông đẹp trai ở trước mặt, Dương Tâm xóa sạch tất cả những tâm tình xấu ở trong lòng, cười híp mắt nói, chị ấy sợ chiếm đoạt quá nhiều thời gian của em chọc anh không vui. Lục Gia Bách đi tới vươn tay kéo lấy cô, thở dài nói, thật là không sống yên ổn. Ngay cả tuần trăng mật cũng không thể trôi qua tốt đẹp. Chuyện này là khó giải quyết sao? Hay là để cho Lâm Thanh sử dụng tài nguyên của LG ép những tin đồn đó xuống đi, tránh cho càng diễn ra càng ác liệt. Dương Tâm cười cười lắc đầu, không đâu, không cần phải nhờ đến bọn họ. Dù sao Vân Thị có được như ngày hôm nay cũng là do em tạo ra. Nếu bọn họ muốn xem chuyện náo nhiệt, vậy thì cứ để cho bọn họ xem đủ đi. Sau náo nhiệt chính là phân đoạn vả mặt, phối hợp quen thuộc, bộ sách võ thuật quen thuộc, em thích. Lục Sa Bách cười kéo cô đi ra bên ngoài. Vậy đừng suy nghĩ nhiều nữa, cũng không cần được cau mày, cứ xử lý từ từ, hôm nay không dẹp xuống được đâu. Ừ, có anh ở đây, cái gì em cũng không sợ, cứ để cho bọn họ làm ầm ĩ đi. Đợi em đủ xem náo nhiệt rồi, em sẽ phục vụ thêm một lần nữa. Như vậy mới ngoan, đi. Mẹ vợ đích thân xuống bếp chuẩn bị cho chúng ta một phần đồ lớn, đi nếm thử xem một chút đi. Dương Tâm không khỏi bật cười. Em còn cho rằng anh trai của em đã kéo anh nói chuyện một hồi lâu nữa đó. Vợ anh ấy trở về gia tộc Hải Nhân để đợi gả, nụ cười trên mặt anh ấy cũng ít hơn. Anh bớt chọc anh ấy đi. Ngoại ô, biệt thự nhà họ Tô, trong phòng khách, Tô Mỹ Nhi nhìn thấy tiếng mắng chửi trên mạng ùn ùn kéo đến, tâm tình phiền muộn nhiều ngày cuối cùng cũng đã khá hơn, người cũng đã thoải mái hơn nhiều. Dám đối đầu với cô ta, dám cướp chén cơm của cô ta, thân bại danh liệt là chỉ mới bắt đầu thôi. Sau khi hủy bỏ hợp đồng, việc bồi thường tiền đang chờ bọn họ. Loại đồ vật thủ công mỹ nghệ này đáng sợ nhất chính là chất lượng không vượt qua kiểm tra, đánh mất sự trung thực. Hôm nay toàn thế giới đều biết những đồ thêu của Vân Thị bán ra bên ngoài đều là đồ rác rưởi. Vân Thị dùng hàng bị lỗi để lừa gạt Vương Hậu, xem phu nhân danh viện nào còn có thể tâng bốc được nữa. Lockerlinda ngược lại có một chút bản lĩnh, làm việc cũng rất ác, không giữ lại một chút tình cảm nào. Đại tiểu thư, dù sao cô ta cũng đã sử dụng nguồn tài nguyên của Khinh Sa để đào ra cái bẫy này, sẽ không có chuyện gì bị bại lộ đấy chứ. Tô Mỹ Nhi cười lạnh, sợ hãi cái gì, do dù sự việc đã bị bại lộ thì cũng không vạ lây đến chúng ta, tất cả đều là tội lỗi của Lockerlinda. Dứt lời, dường như cô ta nghĩ đến điều gì lại nói. Sau khi Tử Thiến đã bị nhà họ Tử trục xuất ra khỏi cửa, đã đi đâu rồi? Người có tra ra hành tung của cô ta hay không? Đại tiểu thư, Tử Thiến kia dù sao cũng chỉ là đồ đã bị vứt bỏ, tìm cô ta thì có tác dụng gì chứ? Tô Mỹ Nhi cười gằn, bởi vì là cô ta đã bị Dương Tâm hại thành như vậy, lợi dụng cô ta, cắn lấy một miếng thịt ở trên người Dương Tâm cũng coi như ép khô một chút giá trị cuối cùng ở trên người cô ta. Vâng, bây giờ thuộc hạ sẽ tăng thêm lực lượng để đi tìm cô ta. Ừ, có thể đi tìm, cứ tận lực đi tìm đi, kết quả sẽ không tìm được thì cũng không cần phải miễn cưỡng. Vâng, quán bar, Lockerlinda mới trở lại từ thư phòng, lúc đi ra thang máy thì đã bị hai tên vệ sĩ ngăn cản lại. Đối phương cũng không cho cô ta cơ hội chất vấn, trực tiếp lôi cô ta đi về phía phòng riêng. Các người là ai? Định kéo tôi đi đâu? Một tên vệ sĩ ở trong đó nói, nhị tiểu thư, chúng tôi là vệ sĩ ở bên đại thiếu gia. Đại thiếu gia mời tiểu thư qua đó một chuyến. Anh trai cô ta, những ngày qua anh ta cũng không quan tâm đến sống chết của cô ta, mặc kệ bên ngoài cho rằng nhân vật chính ở trong video kia chính là cô ta. Anh ta còn phái người đến bắt cô ta đi gặp mặt làm gì chứ? Chờ đã, trong giờ phút quan trọng tìm cô ta, chắc chắn sẽ không phải là vì chuyện cũ, không phải nhớ đến tình cảm anh em. Giờ là anh ta đã biết bức điều Triệu Phượng kia đã bị cô đánh cháo, cho nên anh ta là vì Dương Tâm mà đến đây. Lại là vì Dương Tâm, lúc nào cũng là vì Dương Tâm, tại sao tất cả mọi người đều hướng về phía người phụ nữ kia chứ? Tại sao trong thời gian xuất thần, cô ta đã bị dẫn tới một phòng riêng, không đợi cô ta mở miệng, Locker Nam Vũ trực tiếp đặt một đống tài liệu trước mặt cô. Dùng hàng bị lỗi để đổi thành phẩm là em sao? Vốn dĩ Lockerlinda không muốn thừa nhận, nhưng cô ta thay đổi suy nghĩ một chút lại thay đổi chủ ý. Đúng vậy, là em đó. Em đã sớm nói qua rồi, nếu như Dương Tâm không trả lại trong sạch cho em, thì em sẽ trả lại cô ta. Đây là chỉ mới bắt đầu mà thôi. Một tiếng ba giòn giã, Locker Nam Vũ đã cho cô ta một cái bạt tai. Khinh Sa là nền bóng của gia tộc Locker. Mày đây là kéo Khinh Sa xuống nước, kéo toàn bộ gia tộc Locker xuống nước. Sao mày lại có thể ngu xuẩn như vậy chứ? Lockerlinda cười lạnh nói. Vậy thì sao? Cái người đều đã bỏ rơi em rồi. Thế thì tại sao em lại không thể vứt bỏ mấy người chứ? Khinh Sa thì đã sao? Em sống không tốt thì tất cả mấy người cũng đừng có nghĩ có thể sống tốt. Ai bảo mấy người không quan tâm sống chết của em ở thủ đô? Locker Nam Vũ nhìn cô ta chăm chú gần từng chữ một. Mày thừa nhận đã đánh cháo bức tranh để làm rõ cái chuyện này với bên ngoài. Chờ sau khi giải quyết xong mối nguy cơ lần này, tao sẽ đưa mày về gia tộc. Mày vẫn là thiên kim đại tiểu thư của gia tộc Locker như trước đây. Quên Lâm Thanh đi. Lockerlinda giống như nghe được chuyện cười động trời vậy, phá lên cười. Em còn có thể quay lại như trước đây sao? Gia tộc Locker vẫn luôn nhận cái đứa con gái như em sao? Anh à, anh đã cố ý thả mồi dụ dỗ em có đúng không? Em sẽ không mắc lừa đâu. Không tồi, anh quả thật rất có bản lĩnh, nhưng anh muốn điều tra rõ ràng chuyện đã qua, hơn nữa còn muốn lấy chứng cứ. Thì ít nhất cũng phải tốn từ 3 đến 5 ngày, chờ anh tra ra được chứng cứ, Vân Thị sợ là đã hoàn toàn nguội lạnh rồi. Nếu Vân Nương còn sống, sợ là cũng sẽ không thể vãn hồi nổi. Em chính là muốn khiến cho Dương Tâm thẹn với sư môn. Anh nói xem, sao em phải nghe lời anh, chủ động đứng ra nhận tội chứ? Lockerlinda! Locker Nam Vũ cắn răng quát to một tiếng cả giận nói. Mày còn u mê không tỉnh ngộ đến khi nào nữa hả? Dương Tâm 5 lần 7 lượt đã nhẫn nhịn mày, lần này coi như cô ấy đã nổi giận thật rồi. Mày chống đối với cô ấy, mày có biết là sẽ không có kết quả gì tốt đẹp hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 275 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.